Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460 phân công nhau hành động, dân bản xứ ủ rũ cục đuôi nói, ánh trăng mực nước, đêm khuya mực nước, thợ săn mực nước, sao trời mực nước cùng ngọn lửa mực nước, ánh trăng mực nước, đêm khuya mực nước cùng thợ săn mực nước, đường thời trong tay đều có. Có thể vẽ ra phù văn cũng rất có hạn, chỉ có từ sừng châu người vượn nơi đó được đến mấy chương phù văn. Mặt khác khắc vào thú nha thượng phù văn, đường thời bởi vì không biết đối ứng cái gì mực nước. Không dám nếm thử, hiện tại nếu bắt được hai cái hiểu phù văn dân bản xứ. Không ngại lấy ra tới hỏi một chút xem siêu, này mặt trên phù văn. Các ngươi có nhận thức hay không? Đối ứng mực nước hẳn là cái gì? Đường thời trong tay nhéo một viên thú nha, bắt được hai cái dân bản xứ trước mặt cho bọn hắn xem. Thú nha trên có khắc một cái phù văn, nếu bọn họ nhận được, hẳn là biết sử dụng loại nào mực nước. Hai cái dân bản xứ vừa thấy đến đường thời trong tay thú nha, lập tức kích động, khổ người trọng đại dân bản xứ bỗng nhiên hô lớn, ngươi từ nơi nào được đến này đó thú nha phù văn? Các ngươi có phải hay không gặp sừng châu người vượn? Đường thời nhướng mày, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn biết sừng châu người vượn. Không dễ dàng a, trả lời ta vấn đề. Mặt khác đừng hỏi nhiều. Hỏi nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt. Đường thời lạnh giọng uy hiếp, đối đãi này đó dị tộc. Có rất nhiều thủ đoạn. Đừng nhìn bọn họ một đám đều thực hung ác, lại rất tích mệnh, dị tộc huyết mạch vốn là loãng. Bọn họ không giống nhân tộc, đã chết một mảnh đều đến không được diệt tộc trình độ. Nhưng là dị tộc lại không giống nhau, đã chết một cái, hai cái, cuối cùng khả năng trực tiếp làm cho toàn bộ chủng tộc diệt vong. Bọn họ nói cái gì cũng sẽ không làm chính mình chủng tộc huyết mạch chặt đứt. Cho dù ép dạ cầu toàn, bọn họ cũng không muốn chết. Hai cái dân bản xứ lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Như là có quyết định, bọn họ trên mặt đất quay cuồng. Mấp máy nửa ngày, lăn qua lộn lại rốt cuộc ngồi dậy, bất quá lại thân mình vừa lật, song song quỳ gối đường thời trước mặt khổ người trọng đại dân bản xứ trầm giọng nói. Thật không dám giấu giếm, những cái đó thú nha phù văn là sừng châu người vượn từ chúng ta trong tay cướp đi. Bọn họ ỷ vào có đồ đằng bảo hộ, không chỉ có cướp đoạt tộc của ta bảo vật. Còn giết tộc của ta không ít người, cuối cùng chạy ra tới, chỉ có chúng ta huynh đệ hai người, này đó thú nha là tộc của ta tổ tiên truyền xuống tới bảo vật. Lại bị sừng châu người vượn đoạt đi rồi, chúng ta nghĩ tới đoạt lại, lại kiêng kỵ bọn họ đồ đằng, không nghĩ đi chịu chết, nếu chúng ta đã chết, chúng ta nhất tộc liền thật sự chặt đứt huyết mạch đường thời không biết. Này trong đó còn có như vậy ẩn tình. Vốn dĩ hắn cho rằng mấy thứ này là sừng châu người vượn đồ vật. Bằng không bọn họ như thế nào có thể họa ở chính mình sừng châu thượng sứ dung. Nhưng là nhìn hai cái dân bản xứ bộ dáng, đối sừng châu người vượn hận thấu xương. Nói ra nói cũng có vài phần có thể tin. Thú nha cùng phù văn mực nước xác thật đều là ở sừng châu người vượn trong tay được đến. Hơn nữa bọn họ chỉ xem một cái liền biết là từ sừng châu người vượn trong tay được đến. Xem ra không phải ở nói dối, thấy đường thời không nói lời nào. Mà như là ở suy tư cái gì, to con dân bản xứ cắn răng một cái. Nói, lão tổ tông đồ vật cần thiết muốn lấy lại tới. Nếu ngươi có thể đem tộc của ta bảo vật trả lại cho chúng ta. Các ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi, đường thời nghĩ nghĩ. Nếu có thể sử dụng trong tay thú nha khống chế này hai cái dị tộc, làm cho bọn họ vì chính mình bán mạng, cũng không phải không thể. Huống chi, hắn muốn chỉ là thú nha thượng phù văn, cụ thể chịu tải vật là thú nha vẫn là gia thú đều không sao cả. Nhưng là đối với này hai cái dị tộc tới nói liền không giống nhau. Tổ tông đồ vật, nói cái gì đều phải còn nguyên lấy về tới mới được, đường thời có chủ ý. Lại nói, các ngươi có thể hay không đem phù văn chế tác thành nhưng luyện hóa thẻ bài. Hai cái dân bản xứ sửng sốt, bọn họ chỉ biết chế tác phù văn mực nước cùng vẽ phù văn. Nơi nào sẽ chế tác thẻ bài? Vẫn là có thể luyện hóa thẻ bài. Liền càng không có thể, Đường Thời thở dài. Vậy các ngươi có biết hay không như thế nào đem phù văn chuyển biến thành thẻ bài? Hai cái dân bản xứ càng là sờ không được đầu óc. Khổ người tiểu nhân dân bản xứ trong mắt chuyển động. Nghĩ tới một sự kiện, các ngươi Hoa Tôn vực không phải có thể chế tác thẻ bài máy móc sao? Ngươi nếu muốn, dùng cái kia chế tác là được, hẳn là có thể. Đi, dân bản xứ cũng không xác định, bọn họ không có nếm thử quá, cũng không rõ ràng lắm. Mơ Siêu Đường Thời đôi mắt nhíu lại, các ngươi như thế nào biết Hoa Tôn vực có loại này máy móc? Là đầu nhập vào lại đây thị ma giả nói, nếu đã quyết định đầu nhập vào trước mắt người này. Như vậy nói chuyện liền không còn có bảo lưu lại, thị ma giả tai họa Hoa Tôn vực lâu như vậy. Xem ra quả thực nắm giữ không ít cơ mật, hiện giờ trực tiếp đầu phục ngoại vực, hoặc là nói, là trực tiếp đầu phục Odafa. Những cái đó Hoa Tôn vực cơ mật khẳng định cũng không hề là bí mật. Chính là... thẻ bài chế tác cơ như thế cơ mật sự tình, trừ bỏ lúc ấy Xương Hoa Thành cao tầng bên ngoài, ở đây cũng chỉ có Viêm Tự cùng Thu Phòng thông báo dài quá thị ma giả có thể biết được chuyện này. Đường Thời cũng đủ có nguyên vẹn lý do hoài nghi Hoa Tôn vực cao tầng có nội gián. Nghĩ vậy một chút, Đường Thời lập tức xoay mặt nhìn về phía Viêm Tự, quả nhiên. Viêm Tự biểu tình cũng rất khó xem. Xem ra cũng nghĩ đến điểm này, thẻ bài chế tác cơ như thế cơ mật sự tình. Hoa Tôn vực cao tầng nếu không có tinh thần thác loạn nói, là không có khả năng đem tin tức này công bố ra tới. Ngược lại sẽ nghiêm thêm bảo mật, rốt cuộc này quan hệ đến Hoa Tôn vực đạt được thẻ bài được đến lực lượng quan trọng sự tình. Một chút cũng không thể qua loa, hiện tại nếu thị ma giả đã biết, hơn nữa đem tin tức này đưa tới ngoại vực. Chuyện này ảnh hưởng, chỉ sợ không chỉ là Đường Thời nguy hiểm đơn giản như vậy. Bất quá, này hai cái dân bản xứ giống như không biết có thể bài chế tác cơ người là ai. Chỉ biết Hoa Tôn vực có như vậy cái đồ vật, Đường Thời trầm giọng nói. Biết nói chuyện này thị ma giả là ai sao? Hai cái dân bản xứ cùng nhau lắc đầu. Chúng ta cũng là nghe người khác nói. Bọn họ nói là từ thị ma giả nơi đó được đến tin tức. Cụ thể là ai, bọn họ cũng không biết, quả nhiên đủ rào hoạt, tin tức thả ra, lại làm người tìm không thấy chính chủ, liền tính Hoa Tôn vực người đã biết, muốn điều tra, phỏng chừng cũng không từ tra khởi, nếu Hoa Tôn vực cao tầng có nội gián, vẫn cứ có thể che giấu thực hảo, sẽ không bị phát hiện, nghĩ đến đây, Đường Thời bỗng nhiên trong lòng chấn động, phía trước cùng nhị thúc, tam thúc nói sự. Bọn họ nói sẽ đi tìm Xương Hoa Thành cao tầng thương nghị. Đã là thời gian này, phỏng chừng nên nói, nhị thúc cùng tam thúc khẳng định đã đều nói. Xương Hoa Thành cao tầng nên biết đến cũng đều đã biết. Như vậy nội gian khẳng định cũng đều biết nửa năm sau sắp sửa đã đến tai nạn. Mặc kệ bọn họ tin hay không, phỏng chừng đều sẽ đem tin tức này truyền lại cho bọn hắn nguyện trung thành người, Viêm Tự sắc mặt. Thực mau liền hòa hoãn lại đây, đối Đường Thời gật đầu, Đường Thời minh bạch hẳn ý tứ, nhị thúc cùng tam thúc là người nào? Một đám đều ở quân giới cùng chính giới lăn lê bò lết cái này nhiều năm. Cái nào không phải đầy người tâm nhãn, nên nói bọn họ khẳng định một câu không rơi nói ra. Không nên nói, một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài nói, nội gian sự tình không phải Đường Thời bọn họ có thể hỏi đến. Cao tầng xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể giao cho cao tầng đi xử lý. Đường Thời phải làm, chính là cấp kim nghị viên đề cái tỉnh. Có lẽ, không cần Đường Thời nhắc nhở, bọn họ đã biết có nội gian sự, ở chỗ này được đến hai cái sẽ chế tác phù văn dân bản xứ. Đường Thời phi thường vừa lòng, đến nỗi như thế nào đem phù văn chế thành thẻ bài. Đường Thời quyết định có thời gian chậm rãi cùng này hai người tham thảo, Đường Thời quyết định. Trước mang này hai cái dân bản xứ hồi Viêm Lai Thành. Như thế nào đem phù văn chế thành thẻ bài? Như thế chuyện quan trọng, cần thiết giao cho chuyên gia phụ trách. Đường Thời trong lòng đã có tính toán, cuộc chiến bên này còn không có giải quyết. Viêm Tự một chốc vô pháp rời đi. Đường thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung quyết định đi trước, đem hai cái dân bản xứ đưa về Viêm Lai Thành lúc sau. Bọn họ còn có mặt khác việc cần hoàn thành, Viêm Tự tuy rằng rất muốn đem Đường thời lưu lại. Nhưng là cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, thời gian cấp bách, bọn họ cần thiết tách ra hành động ở Đường thời trước khi rời đi. Viêm Tự làm hắn tùy cơ ứng biến, nếu thật sự tìm được rồi thú linh tộc, như thế nào dùng Quang Minh Thánh Tuyền, khiến cho Đường thời chính mình quyết định. Quang Minh Thánh Tuyền hiện giờ liền đặt ở Đường thời tiểu ô vuông. Người ngoài ở biết Quang Minh Thánh Tuyền xuất thế lúc sau, chỉ biết cho rằng ở Viêm Tự trong tay, căn bản sẽ không nghĩ vậy sao quan trọng đồ vật, Viêm Tự sẽ giao cho người khác bảo quản, ta minh bạch, Đường thời gật đầu đồng ý. Ngươi muốn cẩn thận một chút, Viêm Tự đặt ở Đường thời trên eo tay hơi dùng một chút lực. Đem người ôm lại đây, phủ lên hắn môi, cho hắn một cái mãn hàm không tha hôn nồng nhiệt. Tần Liệt sờ sờ cái mũi, rời đi tầm mắt, làm bộ không phát hiện. Chiến Dung mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua, không có bất luận cái gì phản ứng. Đối với bọn họ chi gian hôn môi tập mãi thành thói quen. Giường đều thượng quá vô số lần, hôn môi lại tính cái gì? Chỉ là, bọn họ đều không có bận tâm đến hai cái dân bản xứ người cảm thụ. Bọn họ trợn tròn đôi mắt, nhìn hai cái đại nam nhân ôm hôn, thật sự là, lóe mù hai song mắt chó. Người cũng muốn cẩn thận, mang theo Tần Liệt cùng Chiến Dung, không cần một người tự mình hành động, một hôn kết thúc. Viêm Tự công đạo hắn, hiện tại là phi thường thời khắc. Ngoại vực liên quân quả thực điên cuồng, nếu biết nửa năm lúc sau sắp sửa phát sinh tai nạn, sẽ có phản ứng gì, ai đều sờ không chuẩn, cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Hảo, Đường thời lại cho Viêm Tự một cái hôn, mới mang theo dẫn theo hai cái tù binh thượng giáp sát trùng, Đường thời trong tay. Phi hành tốc độ nhanh nhất liền thuộc giáp sát trùng. Hơn nữa cưỡi lên cũng nhất thoải mái, hai cái tù binh đương nhiên không có tư cách vào đến nghỉ ngơi. Khu như vậy thoải mái địa phương, cũng không có khả năng làm cho bọn họ ở thao tác gian. Vạn nhất làm cái phá hư, bọn họ liền xong đời. Đường thời trực tiếp đưa bọn họ nhốt ở, giáp sát trùng, đôi mắt bộ vị. Trước sau cửa khoang toàn bộ đóng cửa. Bọn họ chỉ có thể đãi ở hữu hạn không gian nội thưởng thức phong cảnh, muốn rời đi. Trừ phi bọn họ có thể phá vỡ kim loại khoang vách tường. Lại còn có nếu có thể phi mới được, bằng không từ như vậy cao địa phương ngã xuống, trực tiếp là có thể tan xương nát thịt, lấy bọn họ yêu quý sinh mệnh trình độ, hẳn là sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng, đem bọn họ hướng nơi nào một ném. Đường thời cung Tần Liệt, Chiến Dung liền đi nghỉ ngơi khu, đồng thời đem đôi mắt bộ vị theo dõi liên tiếp tới rồi nghỉ ngơi khu TV thượng. Hảo tùy thời quan sát bọn họ hướng đi, này giai đoạn trình. Giáp sát trùng tốc độ cao nhất phi hành cũng hoa vài thiên tài trở lại Viêm Lai Thành, vào thành. Lúc sau, Đường thời không có dừng lại, trực tiếp mang theo hai cái tù binh bay đi Viêm Lai Thành. Hắn chuẩn bị liên hệ Kim Tước. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, trong khoảng thời gian này Đường thời khẳng định sẽ ở bên ngoài bôn ba. Chế tác phù văn thẻ bài sự cần thiết giao cho Đường thời tín nhiệm người đi làm. Kim gia chính là lựa chọn tốt nhất, bọn họ trở về lúc sau, ngày hôm sau liền rời đi nơi tụ tập, Đường thời đến bây giờ còn không có nhìn thấy Kim gia người. Hắn quyết định chủ động đi tìm Mơ Siêu nghĩ nghĩ. Đường thời cấp Viêm Cảnh gọi điện thoại, giống như tự mình đi tìm người, không bằng làm Viêm Cảnh đi liên hệ, làm cho bọn họ trực tiếp đến Viêm Lai Thành gặp nhau. Tốc độ nhanh nhất, bọn họ rời đi nhân tộc lĩnh vực phía trước. Đường thời đã đem Kim gia sự nói cho Viêm gia, mấy tháng qua, Kim gia cùng Viêm gia ngầm từng có không ít hợp tác. Lẫn nhau đều có liên hệ, làm cho bọn họ liên lạc Kim gia người. Lại thích hợp bất qua quả nhiên, Viêm Cảnh nghe nói muốn liên hệ Kim gia người, mở miệng liền nói, Kim Tước ở các ngươi rời đi cùng ngày liền đi các ngươi chỗ ở tìm ngươi. Đáng tiếc chậm một bước, khi đó các ngươi đã rời đi, phiền toái làm hắn tới chỗ ở thấy ta quả nhiên là Kim gia. hắn trở về tin tức. Kim gia khẳng định thực mau phải đến tin tức. Không có vào lúc ban đêm đi tìm đi. Phỏng chừng cũng là suy xét đến bọn họ lên đường vất vả. Muốn ngày hôm sau lại đi gặp mặt. Kết quả ngày hôm sau Viêm Tự liền có nhiệm vụ. Đường Thời cũng đi theo đi rồi. Làm Kim Tước phát cái không, Viêm Cảnh đáp ứng xuống dưới. Tự mình liên lạc Kim Tước, Đường Thời mang theo hai cái tù binh trực tiếp trở về chỗ ở chờ Kim Tước, bọn họ vừa đến chỗ ở không bao lâu. Nhận được tin tức Kim Tước liền chạy tới. Tốc độ cực nhanh, làm Đường Thời đều cảm thấy kinh ngạc, không có thời gian nhiều làm hàn huyên. Đường Thời đem phải làm sự công đạo cho Kim Tước, cũng đem thẻ bài chế tác cơ cũng lấy ra tới. Đưa cho Kim Tước, sử dụng phương pháp cũng cùng hắn nói một lần. Cũng đem trong tay thú nha cùng phù văn mực nước cũng đều lấy ra giao cho Kim Tước. Hết chương.